Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, vào thành, chương 369, vào thành. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Phương Bình liền phát hiện một nhóm từ Cự Tùng Thành chạy tới võ giả. Tứ phẩm võ giả dẫn đội, cộng thêm hai vị tam phẩm võ giả. Phương Bình tập kích mà ra. Trong nháy mắt chém giết hai vị tam phẩm võ giả, tinh thần lực chấn nhiếp phía dưới, trọng thương vị kia tứ phẩm, thuần thục tiến hành hủy thi diệt tích. Rất nhanh Phương Bình mang theo vị kia trọng thương tứ phẩm tiến vào rừng cây nhỏ. Lần này, Phương Bình tốn thêm điểm công phu, có lẽ là biết hẳn phải chết, có lẽ là đến trung phẩm cảnh, ý chí càng cường đại. Vị này Cự Tùng Thành võ giả, một mực giữ yên lặng. Tại Phương Bình tinh thần lực vô số lần tàn phá, cộng thêm trên nhục thể tra tấn phía dưới, đối phương cuối cùng thổ lộ một chút tin tức. Cự Liễu Thành người, hoàn toàn chính xác đi Cự Tùng Thành cầu viện. Cự Tùng Thành vị vương giả kia, cũng đồng ý trợ giúp, mang theo thành nội mấy vị tôn giả cảnh cường giả ra ngoài truy sát dị vực vương giả. Trừ cái đó ra, Phương Bình hỏi mấy người khác, Cự Tùng Thành người này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn từ Cự Tùng Thành khi xuất phát, Cự Liễu Thành người cũng mới vừa đến. Hắn cũng không kịp nghe được cái gì tin tức. Ngoại trừ những tin tức này, Phương Bình còn phải ve sầu một điểm trước đó không hiểu rõ tin tức. Cự Liễu Thành muốn mở ra sinh mệnh chi tuyền, cho nên chúng ta mới có thể đi suốt đêm tới. Sinh mệnh chi tuyền là cái gì? Ngoặc kép, nếu như trước đó Phương Bình tra hỏi, đối phương còn không có đánh giá ra Phương Bình có phải hay không dị vực khách tới. Giờ phút này, vị này trung phẩm võ giả xác định, Phương Bình 100% đến từ dị vực. Không biết là ôm dạng gì tâm tư. Lần này, đối phương rất phối hợp, lập tức nói, tại Vương Thành dưới mặt đất, sinh mệnh thạch hội tụ địa phương, thủ hộ thần bình thường sẽ hấp thu tràn lan sinh mệnh chi năng, hội tụ thành một ao sinh mệnh tinh hoa. Lần này, Cự Liễu Thành mấy vị tôn giả cùng thống lĩnh đều bị thương. Dựa theo kinh nghiệm, thủ hộ thần sẽ mở ra sinh mệnh chi tuyền, chữa thương dùng, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, cái gọi là sinh mệnh chi tuyền, hẳn là cùng loại với ma võ phòng năng nguyên địa phương như vậy à? Không, khẳng định hiệu quả mạnh hơn nhiều. Tại cỡ lớn năng nguyên mỏ nơi trọng yếu, cao phẩm yêu thực bình thường hấp thu những cái kia tràn lan năng lượng, tồn trữ xuống tới, hội tụ thành ao nước. Đây là khái niệm gì? Phải biết, dù là tu luyện năng nguyên thạch, cũng không phải 100% độ tinh khiết. Năng nguyên thạch hình thành, nhưng thật ra là hạt năng lượng phụ thuộc một chút tạp chất. Hình thành thể rắn, chân chính hạt năng lượng, không phải thể rắn, đương nhiên, cũng không phải là chất lỏng. Có thể hạt năng lượng nồng độ cao, hình thành cùng loại với chất lỏng trạng thái ao nước, vậy cũng rất bình thường. Nói cách khác, sinh mệnh chi tuyền, kỳ thật chính là đại lượng đá năng lượng phóng thích năng lượng hình thành năng lượng tinh hoa. Phương Bình đều có thể tưởng tượng ra là dạng gì, tựa như tại ma võ phòng năng nguyên bên trong, vô số năng nguyên thạch phóng xuất ra năng lượng, che mất phòng năng nguyên, để cho người ta tại hạt năng lượng trong hải dương vẫy vùng. Phương Bình đều có chút nghĩ nuốt nước miếng. Bất quá đối mặt địa quật võ giả, hắn đương nhiên không thể mất mặt như vậy. Gia hỏa này, không có hảo ý, sinh mệnh chi tuyền mở ra, ai cũng có thể đi vào. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Ngoặc kép, đối phương vẫn như cũ trung thực. Lập tức nói, mục đích của chúng ta là tại mở ra một sát na. Sinh mệnh chi năng tràn lan thời điểm, khoảng cách sinh mệnh chi tuyền gần một chút. Thu nạp tràn lan sinh mệnh chi năng, đây đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nếu là mấy vị thống lĩnh chữa thương, vì cái gì không hôm qua mở ra? Ngoặc kép, sinh mệnh chi tuyền mở ra là cần phải chuẩn bị. Trừ phi vương cùng thủ hộ thần cưỡng ép mở ra. Bằng không đều cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, vậy tại sao không cưỡng ép mở ra? Ngoặc kép, Cự Tùng thành võ giả hơi khác, thường nhìn Phương Bình một chút. Vẫn như cũ trung thực trả lời. Cưỡng ép mở ra, sẽ tràn lan đại lượng sinh mệnh chi năng. Sinh mệnh chi tuyền là vương cùng thủ hộ thần. Nếu như không phải thương thế quá nặng, vương sẽ không mở ra. Phương Bình hiểu rõ, thứ này chính là vương giả tài sản riêng. Chữa thương cho ngươi, kia là xứng đáng ngươi. Cưỡng ép mở ra, tràn lan năng lượng quá nhiều. Đó chính là vương giả tổn thất. Còn không bằng để các ngươi nhiều chống đỡ một ngày. Dù sao không chết được. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, muốn hố ta, có đơn giản như vậy sao? Khẳng định có cái gì chưa nói. Thật sự cho rằng ta không biết. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, ngớ ngẩn cái từ này. Phương Bình nói là Hán ngữ. Quát lên hăng hái một chút. Địa quật lời mắng người đều rất dài. Tại vị này tứ phẩm võ giả không cam lòng dưới con mắt. Phương Bình một trường làm vỡ nát đầu óc của hắn. Móc xuống trái tim, thu thập xong vật gì khác. Bao quát năng nguyên thạch. Một chút hong khô thịt thú vật, cùng một chút nhìn cùng năng nguyên thạch có chút tương tự hình tròn sáng long lanh trạng tinh. Thạch, tinh thạch bên trên, bày biện ra một gốc sinh động như thật cây tùng trạng thực vật. Đây là địa quật tiên. Ngoặc kép, Phương Bình bóp một chút, rất cứng rắn, nhưng là không có năng lượng ba động. Kỳ thật cái đồ chơi này, hắn nhận biết. Đây là năng nguyên thạch năng lượng hao tổn không sau lưu lại kết tinh. Bất quá địa cầu rất ít nhìn thấy. Trên địa cầu năng nguyên thạch không nhiều. Còn không có xa xỉ đến thường ngày sử dụng. Vật hiếm thì quý. Kết tinh lưu lại ít. Tự nhiên không có thể trở thành thông dụng phẩm. Mà tại địa quật, năng nguyên thạch thu hoạch độ khó thấp rất nhiều. Một chút độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch. Đều là sinh hoạt hàng ngày sử dụng, tàn lưu lại kết tinh cũng liền càng nhiều. Dùng cái này làm tiền, cũng có thể lý giải. Bất quá Phương Bình trước đó tại Ma Đô địa quật chưa từng thấy. Không biết là không có gặp được, còn chính là hắn giết những cái kia võ giả đều là quỷ nghèo. Hoặc là dứt khoát thoát ly tiền hạn chế. Cái đồ chơi này tạo lại xinh đẹp, cũng là phế vật. Cường giả càng ưa thích sử dụng hết tốt năng nguyên thạch. Mặc dù Phương Bình chưa thấy qua, không trải qua địa quật thường thức khóa thời điểm, tại trên lớp học gặp qua, có địa quật cũng sẽ dùng cái này làm tiền. Lão Lý đầu cho 7-8 phẩm cường giả chữa thương hồ năng lượng, người hấp thu có thể hay không bạo tạc. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu, phía sau cục thịt giật giật. Phương Bình bật hơi nói, không biết hồ năng lượng, có đủ hay không ôn hòa, chỉ cần không bằng địa quật thông đạo như vậy bạo động. Kỳ thật hấp thu bắt đầu, sau khí huyết chi lực phải ôn hòa rất nhiều. Đại lượng năng lượng, hẳn là có thể để ngươi khôi phục a. Trước kia, mơ ước lớn nhất, chính là tìm một tòa năng nguyên mỏ, đi vào tu luyện, bây giờ suy nghĩ một chút. Năng nguyên mỏ tràn lan năng lượng, lại nồng đậm, có một ao toàn bộ là hạt năng lượng hồ năng lượng thoải mái sao? Đây mới gọi là trong nhà có mỏ. Cùng địa quật so sánh, chúng ta yếu phát nổ. Trần Vân Hy làm lớn cỡ trứng gà năng nguyên thạch, ta còn tưởng rằng thật có nhiều dầu. Lớn chừng cái trứng gà năng nguyên thạch, toàn bộ năng lượng áp xúc bắt đầu. Có thể có bao nhiêu tích sao? Ngoặc kép, đáng tiếc a, khẳng định rất nguy hiểm. Bọn hắn trong miệng thủ hộ thú, ta suy đoán cũng là cửu phẩm. Nếu như tăng thêm bọn hắn thành chủ, đó chính là hai vị cửu phẩm. Lại thêm những cái kia đi vào chữa thương cường giả. Lão Lý đầu, chúng ta cái này nếu là làm, kia thật chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng bây giờ, ta có chút tâm động a. ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, trông cậy vào giết một chút yêu thú cho ngươi truyền máu, phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Ngoặc kép, dù là trở về thế giới loài người, cao tầng thật cam lòng vì ngươi cái này phế nhân hao phí vô số tài nguyên để ngươi khôi phục sao? Ngoặc kép, ngươi dù là khôi phục, còn có thể có chiến lược sao? Ngoặc kép, hoa vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ cứu một cái đã phế đi lão đầu tử. Ngươi nói, sẽ cứu ngươi sao? Ngoặc kép, coi như sẽ, ngươi có ý tốt để người khác hoa nhiều như vậy tài nguyên cứu ngươi sao? Nói không chừng ngươi một kích động, chính mình tự sát, vậy liền uổng phí ta vô số đan dược. Ai, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, nhìn tình huống lại nói, quá nguy hiểm lời nói, ngươi đừng trách ta không cứu ngươi, vốn chỉ muốn tìm hiểu một chút tình báo, hiện tại không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói rông dài một trận, cho mình đổi bộ quần áo. Quần áo là vừa vặn từ hai vị kia tam phẩm trên thân rút ra. Bên này phục sức phong cách kỳ thật cùng ma đô bên kia hơi có chút chênh lệch. Đổi xong quần áo, Phương Bình không cho chính mình treo tứ phẩm huân chương, mà là treo một viên tam phẩm huân chương. Tứ phẩm có chút làm cho người ghé mắt, không có vội vã vào thành. Phương Bình trên đường bồi hồi một trận, cũng gặp phải mấy vị từ Cự Tùng Thành chạy tới võ giả. Những người này cũng lưu ý đến Phương Bình, bất quá nhìn hắn bộ mặt có tổn thương, nhìn cũng không quen, đi ngang qua mấy người cũng không lý tới sẽ hắn. Mỗi một tòa vương thành đều cực lớn, tăng thêm phụ thuộc thành trấn, một tòa vương thành quản hạt địa quật nhân loại ít thì 200 vạn, nhiều thì 5 triệu. Võ giả cũng rất nhiều, nhiều như vậy võ giả, một vị hạ phẩm võ giả, không biết rất bình thường. Giống như Phương Bình, đừng nói toàn Hoa Quốc võ giả, chính là ma võ học sinh, đổi bộ quần áo, hắn đều chưa hẳn nhận ra ai là ai. Xem ra vấn đề không lớn, ngoặc kép, Phương Bình tâm tình buông lỏng không ít, chờ nhìn thấy phía trước một đội người đi qua. Phương Bình cũng ở phía sau yên lặng đi theo. Cự Liễu Thành, càng ngày càng gần, càng đến gần, Phương Bình càng là cảm nhận được khí tức ngột ngạt. Cự Thành trên không, hạt năng lượng nồng đậm đến đều nhanh thành mưa giọt giọt rơi xuống tới. Mà những năng lượng này, đều bị hạn chế tại một khối nhỏ khu vực. Một gốc đại thụ che trời, tán cây cao ngất tận trời. Xen kẽ tại những năng lượng này trong mây đen, đang không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng. Những người đi đường phảng phất sớm thành thói quen, không ai đi xem một màn này. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, cây to này trên thực tế cách hắn cực xa, nhưng tại ngoài thành, hắn đều có thể nhìn thấy. Đến cùng cao bao nhiêu? 50 mét, 100 mét, khó trách địa quật võ giả nhiều như vậy. Chỉ là trên không những năng lượng này, dù là hơi tiết lộ một chút, cũng đầy đủ vô số người tu luyện. Những năng lượng này bắt nguồn từ địa quật thế giới, cũng tới bắt nguồn từ lòng đất năng nguyên mỏ. Năng nguyên mỏ tràn lan năng lượng, đều bị tập trung vào nơi đó. Phương Bình còn tại nhìn cây kia đại thụ che trời, cửa thành to lớn miệng, một đội toàn bộ áo giáp giáp sĩ nhanh chóng đi ra. Bên cạnh, có người khe khẽ bàn luận nói, Cự Liễu thần vệ đều xuất động, đây là muốn cùng Bạch Ác thành khai chiến. Ngoặc kép, ra khỏi thành giáp sĩ không coi là nhiều. Phương Bình nhìn lướt qua, đại khái 50 người tả hữu, bất quá thực lực hoàn toàn chính xác mạnh có chút đáng sợ. Tất cả đều là trung phẩm cường giả, dẫn đầu vị kia giáp trụ cường giả. Năng lượng ba động cực mạnh, ít nhất cũng tại lục phẩm trung đoạn trở lên, có lẽ là cao đoạn thậm chí là đỉnh phong. Phương Bình cũng không dám cẩn thận dò xét. 50 người bên trong, ngũ phẩm cũng không ít, tối thiểu 7-8 người. Lực lượng như vậy, dù là tại địa quật, cũng không yếu. Huống chi hôm qua Cự Liễu Thành tổn thất nặng nề, giờ phút này xuất động nhiều lính như vậy sĩ, đã cực kỳ không dễ. Không phải cùng Bạch Ác Thành khai chiến, tối hôm qua, hơn 50 trong ngoài Liễu Diệp trấn bị người diệt, toàn trấn võ giả toàn bộ bị giết. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng tai lắng nghe, có phải hay không hơn 50 bên trong hắn không biết. Địa quật đại khái cũng không cần cái này đơn vị, trên đại thể là ý tứ này là được rồi. Hơn 50 trong ngoài một cái thị trấn, toàn trấn võ giả bị giết. Trời vừa sáng, tối hôm qua chạy trốn dân chúng bình thường, tại vô số người làm mất tình huống dưới, có không ít người vẫn là mượn Vương Thành yếu ớt ánh đèn. Mò tới Vương Thành, nhận được tin tức, Cự Liễu Thành bên này lập tức lên đường áp đáy hòm lực lượng. Một đội thần vệ chiến sĩ xuất động. Phương Bình nghe được người bên cạnh nghị luận, Liễu Diệp trấn thế nhưng là có ngũ phẩm cường giả trấn giữ. Tại xung quanh thành trấn bên trong, cũng không tính nhỏ yếu. Tứ phẩm cường giả cũng có mấy vị. Kết quả, tối hôm qua vẫn là bị người đồ. Nghe nói là 3 người, đều giết người không chớp mắt, còn cướp đi trong trấn bị Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch. Cái gì? Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch bị đoạt đi rồi. Vậy khẳng định không phải Cự Liễu Thành người làm, cũng không phải là cái khác yêu thực nhất mạch người làm. Ta nhìn 89/10 chính là Bạch Ác Thành người làm. Ngoặc kép, ngoại trừ bọn hắn, ai dám cướp đi Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, địa quật võ giả, cũng bát quái. Phương Bình cũng không vội mà vào thành, nghe những người này bát quái, cũng có chút nhỏ thu hoạch. Tỷ như nói, Cự Liễu Thành hạ tiểu thành trấn, bọn hắn trong trấn phát sáng viên kia đại năng nguyên thạch, cũng không phải là hoàn toàn vì chiếu sáng, còn có xua đuổi yêu thú ý tứ. Năng nguyên thạch, đối yêu thú mà nói cũng là chí mạng hấp dẫn vật. Nhưng khi năng nguyên thạch lây dính cửu phẩm thủ hộ yêu thực khí tức, yêu thú cũng không dám xung kích thành trấn. Loại này năng nguyên thạch, yêu thực nhất mạch cường giả sẽ không dễ dàng cướp đi, bởi vì rất dễ dàng bị cường giả phát hiện khí tức khác biệt, dẫn đến quan hệ chuyển biến xấu. Bất quá yêu thú một mạch người cùng yêu thực nhất mạch một mực bất hòa, cướp đi ngược lại là qua quýt bình bình. Đoạt năng nguyên thạch, diệt sát toàn bộ võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe một lát, khóe miệng khẽ nhăn một cái. Này làm sao nhìn làm sao giống mấy tên kia tác phong. Đây là bắt đầu động thủ. Ngoặc kép, hy vọng mấy tên này cẩn thận một chút. Lần này cái này đoàn người có thể không dễ đối phó. Một cái lục phẩm trung đoạn trở lên cường giả, cộng thêm 7-8 cái ngũ phẩm, hơn mấy chục tứ phẩm. Phương Bình không tại, 3 người kia chưa hẳn có thể đối phó. Mà lại những này võ giả, vẫn là quân võ giả, cũng không phải trước đó những cái kia quân lính tản mạn có thể so. Những này quân võ giả lại kém cỏi, cũng sẽ không xuất hiện lâm trận chạy trốn tình huống. Ngày hôm qua chút dân gian võ giả liền xuất hiện không ít người muốn chạy tình huống. Phương Bình có chút đau đầu. Mấy tên này thật không khiến người ta bớt lo. May mắn chính mình không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bằng không, hiện tại chẳng phải là muốn bị người đuổi giết đến chết. Vừa mới Phương Bình thấy được, kia đội võ giả ra khỏi thành, còn mang theo mấy đầu chó săn trạc yêu thú cùng đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là địa quật quân khuyển. Viên kia năng nguyên thạch bị bám vào một chút liễu thụ yêu khí tức. Những này quân khuyển nhất định có thể nghe được. Phiền phức không nhỏ, bất quá không giúp được mấy người các ngươi. Chính mình kiềm chế một chút đi. Phương Bình lắc đầu, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lần sau cẩn thận, không nghĩ tới địa quật thế mà còn có loại này quân khuyển loại sinh vật. Lần sau giết người diệt khẩu, ngay cả khí tức đều muốn xử lý một chút. Không có xen vào nữa mấy tên kia. Tiến vào địa quật, cá nhân chú ý cá nhân. Tất cả mọi người ở vào trong nguy hiểm. Không có cao phẩm truy sát, coi như bọn họ vận khí. Có bản lĩnh các ngươi tiếp tục làm ầm ĩ một chút. Đem cao phẩm đều dẫn đi. Đem cái này liễu thụ yêu cũng cho dẫn đi. Vậy ta coi như các ngươi lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cầu nguyện. Ngô Xuyên cũng cho lực điểm. Đem những cường giả này đều dẫn đi. Vậy hắn liền có thể tại cự liễu thành làm lớn một khoản. Chưa hẳn không đùa. Sau đó hai ngày, nếu như Nam Giang bên kia đến giúp, đại chiến mở ra, bên này cường giả khẳng định phải đi tham chiến. Khi đó, chính là cơ hội của ta. Ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái, cơ hội vẫn phải có. Ngô Xuyên những người này sẽ không buông bỏ cửa thông đạo. Bọn hắn tử vong tin tức không được đến xác nhận trước đó, nhân loại cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ một vị cửu phẩm mấy vị tông sư cường giả. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, cự liễu thành một thành chi lực, tất nhiên gánh không được. Vào thành về sau, đánh trước dò xét tình báo, lại chờ cơ hội, một khi ngoại giới đại chiến bộc phát, cự liễu thành cường giả đi trợ giúp, ta liền đảo loạn phía sau bọn họ. Phương Bình định ra kế hoạch, đối với mình địch hậu kế hoạch coi như hài lòng. Không có lại nghĩ Tần Phượng Thanh mấy người. Phương Bình cất bước hướng cửa thành đi đến. Cửa thành, có cửa chính cùng thiên môn. Cửa chính chỗ, võ giả tại xếp hàng. Người không coi là nhiều. Thiên môn chỗ, một chút phổ thông địa quật nhân loại tại xếp hàng. Đội ngũ rất dài, không ít đều là xung quanh thành trấn tới. Phương Bình treo tam phẩm huân chương, ở cửa thành bên này cũng không tính quá yếu. Đương nhiên, cũng không phải rất mạnh, trung phẩm bên này cũng có một hai người. Người phía trước, từng cái tiến vào, cũng rất thuận lợi, thủ vệ giáp sĩ cũng không đáp nói. Đợi đến Phương Bình thời điểm, Phương Bình học những người khác. Một viên năng nguyên thạch lưu lại kết tinh bị hắn tiện tay ném vào một bên trong cái sọt. Xem như lệ phí vào thành. Kết quả vừa muốn tiến vào, thủ vệ giáp sĩ bỗng nhiên cau mày nói. Lại đi một lần, ngoặc kép, Phương Bình có chút ngây người. Lại là không có biểu hiện ra ngoài. Lui ra phía sau một bước, lại đi một lượt. Lần này, Phương Bình cũng đã nhận ra dị dạng. Hắn lúc đi qua, cửa thành một viên một người cao cây giống như có chút tản mát ra yếu kém tinh thần lực tại quét hình hắn. Vừa mới hắn thu liễm tinh thần lực, thật đúng là không có chú ý. Giờ phút này, Phương Bình sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì lộp bộp trực nhảy. Ngoạn tào, địa quật còn có gác cổng, yếu kém tinh thần lực, lần nữa quét nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình kỳ thật không có vấn đề gì, năng lượng của hắn bình chướng mở ra, tinh thần lực hội tụ một chút hạt năng lượng ngụy trang tại bên ngoài thân. Dù là tinh thần lực quét hình, trừ phi có thể xuyên thấu trong cơ thể hắn, bằng không, nhìn không ra thứ gì, có thể vác tại sau lưng Lý lão đầu. Có chút vấn đề, thủ vệ giáp sĩ cũng nhìn thấy sau lưng của hắn ra thú túi đeo lưng. Có chút nhíu mày, Phương Bình cũng không nói nhảm, mở ra gia thú, khàn khàn cuống họng lạnh lùng nói. Con mồi, ngoặc kép, thủ vệ giáp sĩ nhìn lướt qua, khẽ nhả một hơi, không có lại nói nhảm. Trầm giọng nói, được rồi, ngoặc kép, Phương Bình không nhiều lời, cất bước liền hướng thành nội đi đến. Sau lưng cục thịt, giống như đập hắn một chút. Phương Bình khóe miệng co quắp rút, nổi giận cũng vô dụng, ngươi bây giờ cũng liền không có soi gương, bằng không, chính ngươi cũng tin tưởng ngươi là lột da heo con. Tiến thành, ở ngoài thành nhìn thấy đại thụ che trời, giờ phút này lộ ra cao lớn hơn, mà lại trước đó không thấy được thân cây. Giờ phút này, Phương Bình cũng nhìn thấy thân cây. thậm chí đều không thể cùng xấu xí thô ráp thân cây liên hệ với nhau. Kia là một cây to lớn vô cùng óng ánh trạng trụ lớn. Trụ lớn óng ánh sáng long lanh, từng sợi kim hoàng sắc sợi tơ xuyên qua trụ lớn. Phương Bình ánh mắt ngưng trọng, đây không phải là sợi tơ, kia là bất diệt kim thân cường giả mới có kim sắc huyết dịch. Cái này khỏa đại thụ, thật thành yêu, có hay không trí tuệ? Động vật có trí tuệ còn có thể lý giải, thực vật cũng sẽ có sao? Đương nhiên, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, hết thảy đều có khả năng. Cao lớn như vậy, đến tồn trữ nhiều ít năng lượng. Bạo phát, chỉ sợ thực lực cũng là cực mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng phán đoán một chút. Ngô Xuyên những này cửu phẩm, sẽ là cây này yêu đối thủ sao? Dạng gì năng nguyên mỏ, có thể cung cấp nuôi dưỡng dạng này cự yêu, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng toàn thành mấy trăm vạn địa quật nhân loại. Cự liễu thành rất rất lớn. Lớn đến Phương Bình căn bản nhất mắt thấy không đến cùng. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy chính là cây kia to lớn liễu thụ. Đi vào cửa thành về sau, hiện ra ở trước mặt hắn là từng đầu rộng rãi lại trải phẳng tảng đá đường. Những này lộ diện đều là dùng cự thạch khảm nạm mà thành, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đường thông hướng phương hướng khác nhau, Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào. Cái này so tại dị vực tha hương còn muốn cô độc. Ở nước ngoài, dù là không biết đường, dù là ngôn ngữ không thông, hắn còn có thể tứ không kiêng sợ hỏi thăm, ngôn ngữ tay chân đi biểu đạt. Nhưng tại nơi này, hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Phương Bình không có mạo muội hành động, hơi ngừng chân một lát, lưu tâm quan sát một lát. Người bình thường, phần lớn hướng bên trái đi. Võ giả, mang theo hàng hóa, con mồi, bình thường hướng phải đi. Trên tay không có vật gì thì là đại bộ phận đi thẳng. Sau lưng, chính là cửa thành. Phương Bình không do dự nữa, cất bước phía bên phải đi đến, trong lòng nổi lên nói thầm, bên phải không phải là chợ bán thức ăn à. Lão Lý đầu nếu là biết mình mang theo hắn đi yêu thú lò sát sinh, có thể hay không bị khí trong nháy mắt khôi phục lại, tươi sống đập chết chính mình. Hết chương.